Em ơi đừng khóc, trời đã muộn rồi. Chuyện buồn rồi sẽ qua thôi. Em ơi đừng khóc, cơn mưa sẽ tạnh. Ngày mai vết thương sẽ lành. Ngoài kia trời đổ mưa giông. Liệu rằng em có ổn không? Ngoài kia cuộc sống trôi nhanh. Đừng lo, tựa vào vai anh. Chuyện chẳng dễ dàng. Mặt trời rồi lại chiều sáng. Em ơi đừng khóc, nắng qua trước thềm. Ngày mai giấc mơ em đêm. Ngoài kia trời đổ mưa giông. Trưởng thành hơn sẽ khiến em mạnh mẽ hơn. Cho đoạn đường mãi sao chỉ còn một cuộc đời bình yên. Ngoài kia trời đổ mưa giông. Liệu rằng em có ổn không? Ngoài kia trôi.